Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lam Tư cũng không ngừng đọc lên, ngồi ở bàn làm việc của mình, lật xem hợp đồng đã cùng luật sư thảo luận, gật đầu xác định. Không phải là tôi nhiều chuyện, cô là người như thế nào mà cả gan dám lấy mình ra làm điều kiện. Dù cho cô là người cháu hiếu thảo, chẳng phải nên kiếm người đóng xả diễn vai vợ chồng là được rồi sao? Sao lại phải kết hôn? Vẫn như cũ không ngước đầu lên, chị nói. Tìm người có tiền kết hôn với cô, so với 10 diễn viên giả kết hôn, tính nguy hiểm cao hơn. Căn cứ điều tra, tình cảm bà cháu họ rất tốt. Cô cần càng nhiều tài chính, làm nghiên cứu, người kết hôn cùng cô sẽ được độc quyền kỹ thuật. Cô làm như vậy, cùng lúc có thể tìm viện trợ, cùng lúc càng có thể trấn an bệnh của bà nội, mà không có làm lộ ra nguy hiểm. Đây là phương pháp rất chuẩn xác. Nhưng sao giám đốc biết cô ta không có bệnh gì trong người? Cô không có. Theo báo cáo điều tra sáng nay mới đưa đến, giao cho Akina. Jake trả qua, cô ta tháng trước mới đi làm kiểm tra, toàn thân đều khỏe mạnh. Akina chưa từ bỏ ý định, không ngừng cố gắng. Thân thể khỏe mạnh không có nghĩa là tâm lý cũng khỏe mạnh. Nói không chừng cô ta là cái loại háo sắc, đến lúc đó đeo dính giám đốc không muốn ly hôn. Tôi nghĩ chuyện đó sẽ không có khả năng. Điều kiện chi tiết đã ghi rõ. Trên thực tế, không chỉ có hợp đồng kết hôn, ngay cả giấy chứng nhận ly hôn cô ta đều đã ký tên trước. Akina trừng mắt nhìn Lam Tư Bát. Giám đốc biết chắc mình đang làm cái gì sao? Đương nhiên. Lúc này đây Lam Tư rốt cục cũng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn trợ lý theo nhiều năm, mở miệng nói. Hy sinh một năm tự do, tôi lấy sự độc quyền duy nhất. Cô ta xác định làm như vậy thật sự đáng giá sao? Đầu tư luôn có phiêu lưu, nhưng căn cứ thù lao lúc này, mạo hiểm cũng là điều hiển nhiên. Làm việc cho Lam Tư nhiều năm như vậy, Akina đương nhiên biết rõ tính cách của giám đốc. Cũng không kinh ngạc khi Lam Tư lấy hôn sự của chính mình đem ra trao đổi. Bọn thương nhân bên ngoài đều nói, năm anh em bắt xa chắc đều luyến ái kết hôn. Còn tưởng rằng giám đốc của mình đều như các anh em khác giống nhau. Giám đốc cùng ba anh em vốn dĩ không thân. Theo biết, bọn họ vốn không có huyết thống quan hệ. Ngoại trừ anh cả Khấu Hiên Ngang, bốn vị kia đều là do Sóc Sửa Bát vài lần tái hôn mà theo mẹ kế đem về. Nói là anh em nuôi cũng không có gì là quá đáng. Mấy năm qua, phong cách làm ăn của Lam Tư Bát chiếm không ít đề tài bàn luận. Các phóng viên đặt một chiếc danh, máy kiếm tiền. Cho dù đem hôn nhân lấy ra trao đổi, cũng không có gì kỳ quái. Xem ra kiếm tiền mà nói, quả nhiên là trên hết. Akina rất nhún vai. Tuy rằng vẫn hoài nghi đầu giám đốc có vấn đề, nhưng giám đốc đã rõ ràng biết mình muốn gì. Nói thêm nữa, cũng chỉ là tự tìm phiền toái mà thôi. Đem hợp đồng này chuyển phát nhanh cho Mạc tiến sĩ, xác nhận lần cuối cùng. Tôi thêm một ít hạng mục. Lam Tư đem hiệp ước giao cho Akina, đứng thẳng thân mình. Akina tiếp nhận văn kiện của giám đốc, lập tức chuyển phát đi. Ngoài cửa sổ tuyết rơi, điện thoại trong phòng reo lên liên tục, bắt đầu lại bận rộn. Sắc trời dần tối, ánh đèn rực rỡ bắt đầu lên. Bởi vì sớm đoán được cô nhận được hiệp ước, nhất định sẽ gọi điện thoại. Cho nên khi nghe được tiếng nói khẩn trương của cô, tuyệt đối không kinh ngạc. Tôi là Mạc Liên. Giọng cô nhẹ nhàng, tự như làn gió mát trong đêm thổi đến, tựa lưng vào ghế, không tự giác, nhắm hai mắt mở miệng nói. Lam Tư. Tôi đã nhận được hiệp ước. Anh đã đồng ý. Trên cơ bản là thế. Hạng mục anh thêm vào là về đứa con. Cô chần chừ một chút mới nói. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không gặp vấn đề này. Ý của tôi là chúng tôi sẽ ở hai phòng. Tôi muốn toàn tâm nghiên cứu. Tôi biết. Nhưng mọi chuyện đều có thể, nếu có con tôi sẽ không bỏ. Anh mở mắt ra, lạnh giọng mở miệng. Nếu chúng ta có đứa nhỏ, nó phải ở lại Bát Gia. Tôi sẽ không vứt bỏ con của tôi, cô kiên định nói. Tôi không muốn cô vứt bỏ, cô có thể thăm nó. Tôi không tính bỏ rơi con của tôi, tại sao tôi chỉ có thể thăm nó? Cô có chút căm tức nói. Nếu có đứa nhỏ, anh và tôi đều có quyền nuôi dưỡng. Đến lúc đó chúng ta lại bàn bạc xem điều gì tốt nhất cho đứa nhỏ. Đột nhiên cô có vẻ mạnh mẽ. Không biết vì sao, thái độ bảo vệ đứa con của cô ngược lại làm cho khóe miệng bất giác cong lên. Như biết trước, cô đối với người thân rất yêu thương. Vỗ về y phục xa rồi nói. Tôi đồng ý việc cùng nuôi dưỡng. Còn gì không? Về bà nội tôi hy vọng anh có thể đến thăm bà. Không thành vấn đề. Dừng một chút mở miệng hỏi. Cô muốn tôi chừng nào đến thăm bà? Chủ nhật, tôi chưa nói với bà về anh. Vì thế anh phải chắc là anh đồng ý với tôi. Chừng nào kết hôn? càng nhanh càng tốt. Cô họng cô lập tức có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net